Chương 1371, ta sẽ đến mang đi Hoàng. Ta muốn gặp Hoàng. Đối nghịch hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lạn Sơ mở miệng trước. Dạ Sát nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Lạn Sơ nói ra, ngươi nên minh bạch, Hoàng không lúc trước nữ nhân kia, hơn 1 vạn 5 ngàn vạn năm, nữ nhân kia đều không biết chuyển thế bao nhiêu lần, lúc kia ngươi đang ngủ say, ngươi vì sao không có đi quấy rầy các nàng sinh, hiện tại đến phiên Hoàng, ngươi liền tới quấy rầy Hoàng. Lúc kia ta đang ngủ say, mà bây giờ, ta tỉnh. Lạn Sơ nhìn xem Dạ Sát, tóc đen không gió mà bay, một đôi đỏ trong mắt không có nửa điểm tình cảm. Lạn Sơ, Hoàng căn bản cũng không phải là ngươi muốn tìm nữ nhân kia. Dạ Sát nhìn xem Lạn Sơ, đạm mạc nói ra, Hoàng cùng ngươi khế ước, có lẽ là từ nữ nhân kia chuyển thế người đeo trên người tới, loại chuyện này không phải là không có, hơn nữa ngươi đừng quên, có được thánh chiến vương tộc huyết mạch người. Cũng là bị trời cao chiếu cố, ngươi cảm thấy, lúc trước nữ nhân kia, sẽ bị chiếu cố, có được thánh chiến vương tộc huyết mạch sao? Không đợi Lạn Sơ nói chuyện, Dạ Sát tiếp tục nói, không thể, hơn nữa Hoàng trong thân thể nếu là có ngươi giọt máu kia, hắn liền có. Ta ác, bởi vì cùng hấp huyết quỷ ký kết khế ước, cùng hấp huyết quỷ đế ký khế ước người, là không thể nào di chuyển đến thánh chiến thần thuần túy nhất huyết mạch, có thế Hoàng di chuyển thuần túy nhất huyết mạch, ngươi là hấp huyết quỷ vương. Ta nói những cái này có phải là thật hay không, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, đừng đến lúc đó ngươi muốn tìm nữ nhân kia xuất hiện, lại bởi vì Hoàng hối hận. Lạn Sơ đứng tại chỗ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Dạ Sát. Dạ Sát nói, hắn đương nhiên minh bạch. Cùng hấp huyết quỷ đế ký khế ước người, là không có cách nào được thánh chiến thần chiếu cố, càng không khả năng di chuyển đến thánh chiến thần thuần túy nhất huyết mạch. Thế nhưng là nam nhân này nói không sai. Hoàng không riêng di chuyển thánh chiến thần huyết mạch, di chuyển đến, vẫn là thuần túy nhất huyết mạch. Dạ Sát gặp Lạn Sơ không nói lời nào, mở miệng lần nữa nói ra, ngươi có thể rời đi nơi này đi bên ngoài tìm, có lẽ bên ngoài có ngươi muốn tìm người. Lạn Sơ môi mỏng nhếch, nhìn xem Dạ Sát nói ra, ta sẽ rời đi trước, QNZ sẽ đích thân tìm tơ y chứng cứ chứng minh Hoàng đến cùng phải hay không ta muốn tìm người, nếu là, đến lúc đó ta sẽ đến mang đi Hoàng. Dứt lời. Lạn Sơ không có nói thêm gì nữa, đi thẳng tại chỗ. Chờ Lạn Sơ rời đi về sau, Dạ Sát mới mở cửa, nhìn xem ngồi ở trên giường Hoàng nói ra, ngươi thật đúng là kỳ hoa, trong thân thể có cùng hấp huyết quỷ ước định, lại còn có thể bị chiếu cố, di truyền đến thánh chiến thần thuần túy nhất huyết mạch. Đây đều là mấy ngày nay hắn nhàm chán, từ nơi này trong sách nhìn thấy. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Dạ Sát, Hoàng mở miệng hỏi. Có thể hay không thật có ngươi nói thế nào loại khả năng, có lẽ ta cái này khế ước chỉ là từ người khác nơi đó tiếp thu tới từ người nào vậy bên trong Dạ Sát tại bên mép giường ngồi xuống, liền xem như từ người khác nơi đó tiếp thu, ngươi cũng là từ mẹ ngươi nơi đó tiếp thu tới, mặt khác, ngươi và hắn khế ước là huyết khế, nơi đó có khả năng tiếp thu, chỉ là ta lừa hắn, khả năng hấp huyết quỷ bên trong có khế ước chuyển đổi loại chuyện này, cho nên hắn mới sẽ tin tưởng. Biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Hoàng dựa vào giường, Lạn Sơ rất nhanh liền trở về. Dạ Sát, không bằng chúng ta đi tìm Trọng Nguyệt bọn họ a. Làm sao đột nhiên nói cái này? Dạ Sát nghe vậy hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn rất muốn đi tìm Trọng Nguyệt, có thế địa hạ thành cùng Hoàng không cho phép. Chỉ cần ta không tại địa hạ thành, Lạn Sơ muốn tìm ta, liền sẽ không đến địa hạ thành. Hoàng nhìn xem Dạ Sát nói ra.